Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1377, chính thức bí mật. Góc truyện audio.com. Đau đớn kịch liệt, không ngừng kích thích Tô Tử Mặc, càng ngày càng nhiều máu tươi tuôn ra vào thủy đàm, mà Tô Tử Mặc trong cơ thể màu xanh biếc cốt cách cũng đang không ngừng diễn sinh mới lạ huyết mạch, phối hợp thái cổ thần tuyền, không ngừng chữa trị thân thể. Chí tôn pháp tướng lực lượng quá mạnh mẽ, mặc dù thanh liên chân thân cũng không chịu nổi. Tô Tử Mặc ý thức hỗn loạn, trở nên có chút mơ hồ không rõ, mấy lần ngất qua, lại bị mãnh liệt kịch liệt đau nhức đau tình, cũng không biết trải qua bao lâu. Đau đớn trên người dần dần giảm bớt xuống, miệng vết thương khép lại về sau, không còn có văng tung tóe, đã bắt đầu đóng vảy. Chóc ra, Tô Tử Mặc thở dài ra một hơi, rốt cuộc chịu đựng được, nhưng toàn bộ quá trình quá mức thống khổ, lấy hắn cường đại như vậy ý chí, đều mấy lần ngất, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã tan vỡ. Đây vẫn chỉ là dung hợp hai đạo chí tôn pháp tướng, đều muốn hoàn toàn bước vào hợp thể cảnh, còn phải dung hợp đạo thứ ba chí tôn pháp tướng. Nhưng Tô Tử Mặc rất rõ ràng, hôm nay thanh liên chân thân, tại dung hợp hai đạo chí tôn pháp tướng về sau, đã đạt đến cực hạn. Nếu là cưỡng ép dung hợp đạo thứ ba chí tôn pháp thuật, thanh liên chân thân vô cùng có khả năng bạo thể mà chết. Tô Tử Mặc trong lòng không sợ, không có chút do dự. Hôm nay, có thái cổ thần tuyền tương trợ, nếu là cũng không thể hợp thể, về sau đem vĩnh viễn đều không có hy vọng bước vào hợp thể cảnh. Đạo thứ ba chí tôn pháp tướng, thiên ma pháp thân, Tô Tử Mặc đem đạo này chí tôn pháp tướng trực tiếp nhét vào thân thể bên trong. Oanh, Tô Tử Mặc trong đầu dường như truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, ý thức của hắn dường như cũng đã từ thân thể trong chóc bong đi ra. Có thể thấy rõ ràng thanh liên chân thân đã nổ, huyết nhục chóc bong, tạng phủ nát bấy, chỉ còn lại có từng đám cây màu xanh biếc xương cốt, vẫn còn trèo chống lấy. Mà lúc này, cái này từng đám cây xương cốt, cũng đã hiện ra vết rách, thanh liên chân thân bị hủy rồi. Lần này bị thương, so với bị đế phạm ra tay cái kia một lần còn muốn nặng. Toàn bộ thân thể đều cơ hồ biến mất. Tại đây lực lượng khổng lồ hướng về xuống, thanh liên chân thân rất nhanh cũng chỉ còn lại có một cỗ hài cốt. Sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Mặc dù có thái cổ thần tuyền, cũng khó có thể đem cứu sống. Tóc đen nguyên thần, tại tạo hóa liên thai che chở hướng về xuống, rất nhiều dáng chiều quay chung quanh hướng về xuống, mới có thể may mắn thoát khỏi. Tô Tử Mặc kinh ngạc nhìn qua một màn này, trong mắt có chút ảm đạm. Đã thất bại sao? Này là thanh liên chân thân tu hành đến nay, tao ngộ qua vô số hung hiểm, đúng là vẫn còn dừng bước tại pháp tướng cảnh, không thể thành tựu hợp thể. Đương nhiên, Tô Tử Mặc cũng không bi thương, dù sao hắn còn có long tộc chân thân, còn có võ đạo bản tôn. Hơn nữa, hắn cũng không chính thức vẫn lạc, ít nhất bảo vệ nguyên thần, tương lai còn có cơ hội cải tạo thân thể. Chẳng qua là, mất đi thanh liên chân thân, không khỏi có chút tiếc nuối. Tại hắn nhìn chăm chú, chỉ thấy tại chính mình còn sót lại hài cốt chung quanh, huyết vụ bắt đầu khởi động bên trong, chính có một cái cực lớn hình bầu dục tảng đá đang không ngừng bay múa. Tảng đá kia khoảng chừng một cái cao hơn người, mặt ngoài thô ráp, tràn ngập cổ xưa khí tức. Trên tảng đá mang theo một thân thần bí đường vân, tràn ngập hai loại hoàn toàn bất đồng khí tức, giống như vừa giống như nhu hòa, giống như âm giống như dương. Cái này hai loại cực hạn khí tức tại đây khối trên đá lớn giao cảm, lại lan tràn ra một cỗ cực kỳ quỷ dị phun ra nuốt vào lực lượng. Đang tải từng ngụm cắn nuốt thanh liên chân thân nổ, tràn ngập ra huyết nhục tinh nguyên. Một màn này, tựa hồ có chút quen thuộc, chẳng qua là, Trong lúc nhất thời Tô Tử Mặc nghĩ không ra, không nghĩ tới, cái này Thái Cổ Thần Tuyền ở chỗ sâu trong, vẫn còn có như vậy một cái bảo vật. Tô Tử Mặc trong lòng thầm nghĩ, tạo hóa liên thai phiêu động, tóc đen nguyên thần ngồi ở phía trên, đều muốn tiến đến phụ cận tường tận xem xét một phen. Hắn vừa mới tới gần, viên này tảng đá vậy mà bắn ra một cỗ cực kỳ khổng lồ sinh mệnh lực. Cái này, Tô Tử Mặc trong lòng đại chấn, cường đại như thế sinh mệnh lực, coi như là tại Long tộc thân lên, cũng chưa từng bái kiến, chỉ có Long tộc chân thân, có thể cùng hướng về so sánh. Cái này không phải là cái gì bảo vật, đây là một viên nào đó sinh linh trứng. Tô Tử Mặc rất nhanh liền kịp phản ứng, nhưng trong lòng của hắn càng thêm rung động, cái gì sinh linh trứng, vậy mà năng bắn ra cường đại như thế sinh mệnh lực. Liền hắn đều cảm giác được một hồi kinh hãi. Quan trọng nhất là, nếu như Bắc Minh Trấn ở dưới bí mật này, thủy chung không có người phát hiện, liền có nghĩa là, viên này quả trứng khổng lồ là từ thượng cổ thời đại liền truyền thừa xuống đấy. Đột nhiên, Tô Tử Mặc hồi tưởng lại Tây Môn Sơn Trang trên một màn. Đó là Bắc Minh Tuyết tế ra huyết mạch dị tượng, hiện ra bàng đại yêu thú. Trong đầu của hắn, hiện lên một đạo linh quang. Mơ hồ đã có một cái suy đoán. Côn tộc trứng, không, khả năng không lớn. Côn tộc tuy rằng vị trí thái cổ cửu tộc, nhưng thọ nguyên cùng long tộc gần. Chẳng qua là một quả trứng sinh mệnh lực. Tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Huống chi, viên này quả trứng khổng lồ phía trên. Hai loại cực hạn lực lượng giao cảm diễn hóa xuất phun ra nuốt vào lực lượng quá mạnh mẽ. Không phải là côn tộc trứng. Cái kia liền chỉ có một khả năng. Đây là một viên côn bằng trứng. Ba đại thái cổ cấm kỵ chi nhất côn bằng. Trong truyền thuyết, côn bằng có thể hóa cá. Không biết vài ngàn dặm. Như là một mảnh trôi lơ lửng ở trên biển vô biên đại lục. Cũng có thể hóa chim. Vỗ cánh vừa bay, chính là mấy vạn dặm, thân phụ thái âm thái dương chi lực, phun ra nuốt vào thương hài, lên như diều gặp gió, bay lượn thiên địa. Nếu là Tô Tử Mặc đoán không lầm, viên này quả trứng khổng lồ trên tràn ngập hai loại cực hạn lực lượng. Phải là thái âm thái dương chi lực, chỉ sợ, cũng chỉ có côn bằng trứng, tài năng bắn ra cường đại như thế sinh mệnh lực. Trước đây, Tô Tử Mặc còn có chút nghi hoặc, Bắc Minh Trấn ở dưới Thái Cổ Thần Tuyền tuy rằng chân quý vô cùng. Nhưng cùng Bắc Minh Tuyết huyết mạch dị tượng, có cái gì liên quan? Hôm nay, hắn mới hiểu được, Bắc Minh thế gia thủ hộ bí mật, căn bản không phải Thái Cổ Thần Tuyền, mà là viên này côn bằng trứng. Hôm nay, viên này côn bằng trứng đang tại cắn nuốt máu của hắn. Sở dĩ cảm giác một màn này có chút quen thuộc, chính là vì, lúc trước Dạ Linh ấp trứng đi ra thời điểm, cũng từng trải qua loại tình huống này. Thái Cổ Thần Tuyền, tuy rằng sinh cơ tràn đầy, nhưng cũng chỉ là cam đoan côn bằng trứng duy trì sinh mệnh. Đều muốn đem côn bằng ấp trứng đi ra, cần đại lượng đồ ăn huyết nhục. Vì vậy, viên này côn bằng trứng mới sẽ chủ động thôn phệ Tô Tử Mặc huyết mạch. Nhưng côn bằng cùng hống bất đồng. Côn bằng bản thể như là hoàn toàn triển khai. Thật sự quá khổng lồ. Điều này cũng có nghĩa là. Nó phun ra nuốt vào lực lượng rất mạnh. Thanh liên chân thân trên điểm ấy huyết nhục. Đối với nó mà nói. Quả thực chính là muối bỏ biển. Đều muốn đem cái này côn bằng ấp trứng đi ra. Cần huyết nhục hướng về khổng lồ. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, www.bachngocsach.com lấy cái này côn bằng phun ra nuốt vào lực lượng. Chỉ sợ sẽ là dốc hết siêu cấp tông môn lực lượng đều nuôi không nổi. Tô Tử Mặc thần thức, chẳng qua là chạm đến cái này côn bằng trứng một cái. Cũng cảm giác cái này quả trứng khổng lồ ở trong. Mênh mông như thương hải. Không có cuối cùng, viên này côn bằng trứng. Cũng có chút khó giải quyết. Tô Tử Mặc ám đạo một tiếng. Viên này côn bằng chứng nếu là bộc lộ ra, khả năng muốn khiến cho toàn bộ thiên hoang đại lục dung chuyển cùng hỗn loạn. Đến lúc đó, không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu cường giả. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được, nguyên bản tại thần tuyền ở chỗ sâu trong chìm nổi thanh liên, sen xanh, thi hài, đã xảy ra một tia dị động. Cách chương.